Chương 285, hỏi. Hai người thấy nàng tiến vào liền dừng lại. Bích Ngọc hỏi, tiểu thư, cái này một thùng đồ vật làm sao bây giờ khắc còn dễ nói, còn có chút ăn, thời tiết càng ngày càng nóng, lại như vậy đạt, sợ là muốn hỏng rồi. Thẩm Thanh Lan chần chờ, vệ trường quân là nửa đêm nói cho nàng biết, nàng tự nhiên không hảo ý tứ cùng hai cái nha đầu nói, bởi vậy hai người bọn họ đến nay không biết đến cùng là phương nào thần thánh gửi đến. Ta nhìn xem đi nàng dễ rùa nhiều lần, vẫn là không bỏ được trực tiếp ném xuống, đi qua từng dạng đem đồ vật lấy ra, mỗi lấy đồng dạng, trong lòng liền khó chịu một chút, lấy đến cuối cùng, trái tim rảo dường như đau đớn. Lớn chừng bàn tay rủ giấy dầu, cảnh thái lam hộp son, một cái mới tinh màu hồng phấn thêu hoa lan gấm tứ xuyên váy, một hộp thực hiện kỳ lạ khoai lang khô đồ vật phẩm loại tạp nhiều, bao dung ăn, xuyên, dùng, chơi, thật là đủ loại, tốt xấu lẫn lộn. Bất quá nhìn thẩm mỹ, còn thật đúng là hắn độc hữu thưởng thức, cùng kia mảnh khăn lụa đồng dạng, làm cho người ta dở khóc dở cười. Thẩm Thanh Lan nhìn xem vài thứ kia, không quá dễ nhìn, lại giống như mỗi người đều có linh hồn, có mắt, đều đang cùng nàng đối mặt, nàng rất khó tưởng tượng cái kia liền khăn lụa thắt cũng sẽ không tay chân vụng về nam nhân là như thế nào tại đầu đường cuối ngõ thu thập ra như thế một thùng lớn tạp nham đồ vật đến. Đều lưu lại đi. Nàng nhẹ giọng nói. Như là đối Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy nói, kỳ thật chỉ có nàng tự mình biết, nàng còn tại đối với chính mình, đối với này vài thứ nói, có thể ăn, chúng ta cùng nhau ăn, mặt khác, hảo hảo thu. Phỉ Thúy hỏi, vạn nhất, khi nào lại có người tìm đến, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan cười, ôn nhu nói, liền nói ném. Phỉ Thúy liền vui vẻ, vậy là sao, chúng ta đều hỗ trợ giữ lâu như vậy, tin dịch cũng không tìm đến à, mặc kệ nó. Coi như là bầu trời rớt xuống, ta muốn ăn cái kia đem có thể ăn đều thành trừ sau khi rời khỏi đây, thùng trống ra một nửa, Thẩm Thanh Lan có tâm đem cái kia áo choàng bọc quần áo cùng ngọc bài túi gấm đều nhét vào đến, cùng tiến lên khóa, lại cảm thấy quá mức cố ý, Bích Ngọc thông minh như vậy, khẳng định liền biết thùng cũng là vệ trưởng quân, do dự nhiều lần, vẫn là để lại trong. Lòng ý niệm, yên lặng rơi xuống nửa thùng đồ vật. Đến buổi tối, Thẩm Thanh Lan đi cho Lâm Thị Thịnh An, tiến sân liền bị Thu Nguyệt giữ chặt. Tiểu thư, ngài đi vào trước, lão gia cùng Thái Thái đang nói chuyện đâu. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền biết không thích hợp, có phải hay không vì Lương Thái Thái mẹ con sự tình cũng không phải sao. Nàng nhíu môi, trên mặt khinh thường, Lương Thái Thái lại đi tìm lão gia, khóc sức mướt nói muốn đi, cũng không biết như thế nào nói, lão gia đem nàng khuyên đi, liền đến tìm cực lớn. Thẩm Thanh Lan tự nhủ không tốt. Ta đi giải thích giải thích. Thu Nguyệt ngăn cản, ngài vẫn là chớ đi, nhường Thái Thái cùng lao ra nói đi, lại nói, chuyện này nàng dừng lại, nhưng Thẩm Thanh Lan hiểu được, dù sao cũng là liên quan đến cô nương gia trong sạch đề tài, nàng đi vào quả thật không thích hợp. Hôm sau thỉnh an, Thẩm Lương đã ra ngoài, Lâm Thị đầy mặt mệt mỏi, có thể thấy được đêm qua chưa ngủ đủ, tâm tình cũng không tốt lắm, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu một tả một hữu cùng. Thẩm Chi Giật muội an ủi mẫu thân vài câu, liền xem một chút đệ đệ, Thẩm Chi Tiêu liền cúi đầu, ủ rũ. Thẩm Thanh Lan vừa tiến đến, Thẩm Chi Tiêu liền mắt sáng lên, thúc giục Thẩm Chi Giật, đại ca, canh giờ không còn sớm, lại không xuất phát, sớm khóa bị muộn rồi. Thẩm Chi Giật liền nói, đến muộn cũng là vì tận người tử chi đạo, ngươi còn phân không rõ nặng nhẹ. Thẩm Chi Tiêu bị huynh trưởng không quá nghiêm khắc trách cứ, lại cúi đầu. Lâm Thị vẫy tay, hai người các ngươi đi thôi. Lan Nhi ở nhà đâu? Thẩm Chi Giật lúc này mới gật đầu, lại dặn dò Thẩm Thanh Lan nhiều bồi bồi mẫu thân, mới cùng Thẩm Chi Tiêu rời đi. Thẩm Thanh Lan chịu đến Lâm Thị bên người, cho nàng đấm chân, nhẹ giọng nhẹ nói nói, mẫu thân sáng sớm liền tinh thần không tốt, nghĩ đến vào ban đêm ngủ không an ổn, là nhị ca lại bướng bỉnh, vẫn là phụ thân chọc giận ngài. Lâm Thị vỗ nàng đầu, khó chịu thở dài, cũng không biết Thẩm gia va chạm nào tôn Bồ Tát, dẫn tới đây sao cái vứt không được bọc quần áo. Thẩm Thanh Lan biết nàng nói là Lương Thị mẹ con, ta nghe nói, Lương Thái Thái ngày hôm qua đi cho phụ thân chào từ biệt hử, chào từ biệt nàng nơi nào bỏ được chào từ biệt. Lâm Thị nổi nóng lên đỉnh, chúng ta lại thượng nàng làm, sớm biết rằng như vậy, đơn giản ngày hôm qua ban ngày ngoan ngoan tâm, bảo các nàng lập tức đi. Các nàng đó khi nào thì đi ai biết, dù sao bây giờ là đi không được. Lâm Thị tức giận không thôi. Nguyên lai, ngày hôm qua Thẩm Thanh Lan sau khi rời đi, Lương Thái Thái cùng nữ nhi thương lượng, lại ra nhất kế, nàng gọi Thu Diệp đi cổng lớn chờ, Thẩm Lương vừa vào cửa, nàng liền lập tức đuổi qua, bụng mặt khóc giống, nói nữ nhi bị người nhục nhã, ám chỉ Lâm thị áp chế nàng nhân nhượng cho khỏi phiền, không thì liền rời đi Thẩm gia, nàng không mặt mũi lại tiếp tục ở chung. Thẩm Lương nghe qua sợ hãi, nhanh chóng trước giữ lại nàng, lại đến tìm Lâm thị hỏi chi tiết. Hắn hấp tấp mà đến, vừa mở miệng chính là, Lương tiểu thư có đại sự xảy ra, còn chưa biết rõ ràng, như thế nào có thể đuổi người đi, lời này quả thực chính là một cây đuốc, lập tức liền đem Lâm thị đốt, vì thế, hai người ngươi một câu ta một câu tranh luận đứng lên, cuối cùng, sự tình sống chết mà bay. Lương thị mẹ con đâu, lại đương nhiên để ở, chỉ là bán đỏ thược xong việc. Lâm thị thở dài, ngươi nhị ca cực giống phụ thân ngươi, hồ đồ không biết lòng người hiểm ác, chỉ một mặt lương thiện, ta nghĩ một chút liền tức giận, phụ thân ngươi tại Thần Châu ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, mỗi ngày đi sớm về muộn, thận trọng cẩn thận, lại như thế nào mọi người có thể lên trước, thiên phụ thân ngươi không có động tĩnh gì, hắn cũng không tức giận mà thôi, triều đình sự tình, chúng ta không nghị luận, nhưng này Lương Thái Thái mẹ con tính toán chuyện gì Thẩm Thanh Lan. Lại nhớ tới Thẩm Chi Tiêu trong miệng Lương Nguyễn Nhiên, khuyên nhủ, chỉ trách nàng nhóm quá không biết liêm sỉ, một người không biết có mấy trăm tờ gương mặt, phụ thân chứng kiến, là các nàng ủy khuất đáng thương, không thiếu được phải giúp sấn một hai, tính, chuyện này cứ như vậy đi, bất quá, mẫu thân, ngài vẫn là phải tìm một cơ hội nhắc nhở Tạ Thế Tử, cùng cho thấy thái độ. Đúng vậy, là muốn cùng hắn nói. Lâm Thị gật đầu, khen, ngươi biết nhiều chuyện hơn. Gặp được sự tình có thể chính mình nghĩ đến chú đáo, lâu dài, tương lai gả đi Cố gia, ta cũng yên tâm. Như thế nào nói lại đến trên người mình Thẩm Thanh Lan cứng một chút, không tiếp lời nói. Lâm Thị vừa khen xong, thấy nàng lại tới khí, cỡ nào tốt người ta, cỡ nào tốt vị hôn phu, không biết bao nhiêu cô nương đỏ mắt đâu, ngươi cái này đầu óc cũng không biết như thế nào liền như thế vận nữ nhân sống một đời, không phải là thỉnh cầu một cái tốt quy tốt sao bỏ lỡ Cố gia. Ngươi lại đánh đèn lồng cũng tìm không thấy như vậy tốt, coi như là Thế Tử lời nói vừa thốt ra, Lâm Thị lập tức ý thức được không thích hợp, nhanh chóng ngừng, xem một chút nữ nhi, sợ nàng hiểu lầm. Thẩm Thanh Lan thì đã sớm từ Thẩm Chi Giật kia biết được Lâm Thị cùng Mục Hoa Cảnh đã ước định tâm tư, cho nên cũng không nhiều khiếp sợ, ngược lại trở về nàng một cái ngươi không nói ta cũng biết biểu tình.